Đường Phong đứng cạnh Trần Minh Húc rồi đột nhiên cúi người dò xét. Cậu đang xem cái gì? Quét a. Khí tức nhàn nhạt của chàng trai đột nhiên phun ở trên mặt. Trần Minh Húc đột nhiên có chút nóng mặt, trả lời không chút khách khí. Tiết mục không có anh thì cũng chẳng sao, có tôi ở tiết mục là đủ rồi. Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy, khán giả đều là vì cậu mà đến. Được rồi, tối hôm qua nghe xong phần chuyên tập của cậu, rất tốt. Thế nào không tiếp tục làm ca sĩ lại chuyển thành làm người dẫn chương trình như vậy? Làm ca sĩ nhiều lắm là lựa chọn thứ hai thôi, tôi vẫn ưu tiên làm người dẫn chương trình. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong, ngoài ý muốn lại chạm phải đôi mắt đen láy ướt át tràn ngập ôn nhu của chàng trai. Trần Minh Húc cảm thấy mình bệnh không nhẹ, đầu có chút như say xe rồi. Sao mặt cậu đỏ vậy? Thực sự bệnh rồi. Tay vươn đến sờ sờ cái trán của thanh niên, Đường Phong nhíu mày, thật nóng, cậu nóng dần lên rồi. Không cần anh quan tâm, chỗ bị sờ qua lại càng nóng thêm rồi. Trần Minh Húc cúi đầu, tay siết chặt lại. Hảo hảo hảo, tôi mặc kệ, cậu cứ ngồi chỗ này để bị đốt thành cho đi, nghe nói phát sốt đến độ cao sẽ cháy hỏng đầu óc. Anh, thế nào lại có người đối với người bệnh nói mát vậy chứ? Trần Minh Húc trợn mắt chừng lại, cút đi, tôi không phải chó con, thế nào cút? Đường Phong nhịn không được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt có chút tức giận của thanh niên, chắc là bệnh không nặng lắm, cậu vẫn rất có tinh thần a. Mặt Trần Minh Húc càng đỏ hơn, muốn lấy tay đẩy bàn tay đang xoa mặt của cậu ra rồi lại có chút do dự. Người như vậy ôn nhu, thành thục làm cho người khác muốn đến gần thậm chí là dựa vào, cùng với ấn tượng về Đường Phong trong trí nhớ kém nhiều lắm. Càng giống như là một giấc mơ, trong mơ mới có thể gặp một Đường Phong quan tâm cậu, đối xử ôn nhu với cậu như vậy. Uy, cậu đừng khóc a. Tại sao lại khóc? Đường Phong mới xoa nhẹ hai cái lại phát hiện Trần Minh Húc cư nhiên khóc lên. Cậu không khi dễ người a. Cậu sợ nhất chính là trẻ con khóc. Lung tung dùng tay áo lau mặt, Trần Minh Húc cúi đầu đem Đường Phong đẩy ra. Thanh âm lộ ra nghẹn ngào. Anh có bệnh a? Khi không lại tốt với tôi. Có bệnh không phải tôi, là cậu. Anh mới có bệnh. Sau khi cãi lại mới phát hiện câu nói của mình có vấn đề. Trần Minh Húc ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng hàm chữ ý cười của Đường Phong. Đột nhiên nơi ngực cảm thấy thật ấm áp. Kìm lòng không được gì một tiếng bật cười. Đúng vậy, người chân chính bị bệnh rõ ràng là cậu. Anh hẳn là nên đi làm người dẫn chương trình. Cái miệng lợi hại như vậy. Lau khô nước mắt, Trần Minh Húc dùng đôi mắt có chút hồng hồng trừng mắt nhìn Đường Phong khiến Đường Phong nhớ tới một con thỏ a. Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, làm người dẫn chương trình tôi nhiều lắm chỉ có thể nổi tiếng trong nước. Thế nhưng đóng phim sẽ có thể nổi tiếng thế giới, thậm chí trở thành siêu sao. Ha ha, cậu đừng là một người dẫn chương trình, nếu cậu còn không uống thuốc sẽ biến thành một người dẫn chương trình bị đốt hỏng não rồi. Cũng không trông nom đối phương có nguyện ý hay không, Đường Phong tiến lên đem người nắm ra cửa, Trần Minh Húc cũng không có giãy giụa. Hai người ở đài truyền hình vốn không hợp nhau lại đi cùng nhau, nhân viên công tác thấy hai người đều rất kinh ngạc, Trần Minh Húc cư nhiên để Đường Phong mang đi. Nhiệt độ hạ một chút rồi, chúc mừng cậu không cần đi bệnh viện. Nhìn thoáng qua nhiệt kế vừa được lấy ra, Đường Phong cố sức lắc lắc làm cho thanh niên nằm trên giường nhìn, thuận tiện đem một ly nước ấm đưa cho Trần Minh Húc, uống nhiều nước một chút, hảo hảo ngủ một giấc. Đắp chăn cho mồ hôi xuất ra sẽ không sao nữa. Trần Minh Húc đưa ra hai tay nhận lấy ly nước sau đó cúi đầu dùng cái miệng nhỏ nhắn uống nước. Cậu đã không nhớ rõ mình là thế nào nghe lời Đường Phong nói cho chàng trai biết địa chỉ của cậu. Thế nào bị Đường Phong ấn lên giường dùng chăn đắp lại, uống thuốc, uống nước, nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện Đường Phong vẫn còn ngồi bên cạnh không có đi. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Cho tới nay đều là ở một mình, lúc sinh bệnh dù có trợ lý trở đi bệnh viện, nhưng về đến nhà vẫn chỉ có một người, mỗi lần tỉnh lại lúc nửa đêm đều không có ai bên cạnh. Quen rồi tịch mịch, quen rồi ngồi ăn một mình vào cuối tuần, quen rồi lúc sinh bệnh chỉ có một mình, đột nhiên nhảy ra một người thay mình mua thuốc, thay mình rót nước, thay mình chỉnh góc chăn, Trần Minh Húc dĩ nhiên lại có xúc động muốn khóc. Trước đây mỗi lần tôi sinh bệnh trợ lý đều đưa tôi đến bệnh viện, chưa thấy ai như anh, đem người về nhà mà không đi bệnh viện. Uống được nửa ly, Trần Minh Húc dừng lại hơi chút mềm nhẹ khẩu khí. Tôi không thích bệnh viện. Hai chân bắt chéo, chàng trai nhàn nhạt cười. Hơn nữa cậu bất quá chỉ là nóng lên một chút mà thôi, ở nhà ngủ một giấc là tốt rồi. Nghe giống như anh rất am hiểu loại chuyện này. Cúi đầu tiếp tục uống nước. Đường Phong gật đầu, ai khiến cậu từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với bệnh viện làm chi, đều cùng bác sĩ hộ sĩ lăn lộn đến quen thuộc. Nếu như ngươi liên tục nói chuyện phiếm cùng bác sĩ hộ sĩ, cứ duy trì liên tục như vậy nhiều năm ngươi cũng sẽ trở thành nửa bác sĩ. Bệnh nặng không dám nói, nhưng bệnh lặt vặt Đường Phong vẫn có thể tự chữa trị. Đối với điểm này, Đường Phong từ trước đến nay rất tự hào. Không ai thích đến bệnh viện, mặc kệ đi tới chỗ nào, cảm giác gia đình vẫn là tốt nhất, ấm áp lại thoải mái. Thấy Trần Minh Húc đã uống sạch ly nước, Đường Phong săn sóc giúp cầm lấy cái ly. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là 9 giờ rưỡi tối. Cái này tôi đồng ý. Trần Minh Húc kéo chăn che đến miệng, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra. Anh cũng nhanh trở về đi, ngày hôm nay cảm ơn anh. Đem cái ly cất kỹ, Đường Phong cười đi tới. Cậu thấy tôi nhìn đồng hồ là cảm thấy quá muộn phải về. Hiện tại là 9 giờ rưỡi, cậu cũng nên đi ngủ. Tuy rằng thoạt nhìn cậu đã không có vấn đề gì nữa, bất quá không phải có câu đưa Phật đưa đến Tây Thiên sao? Tôi là người đã làm thì phải làm đến cùng. Ngày hôm nay tôi sẽ ở lại cùng cậu. Không phải... Anh còn tiết mục ban huấn luyện siêu sao sao? Mắt sáng rực lên. Trong ban huấn luyện có một khóa là xã giao. Lão sư dạy chính là phải kết giao thêm nhiều bạn bè, mặc kệ là trong hay ngoài vòng tròn. Cậu xem, tôi hiện tại không phải là đang kết giao với cậu sao? Đại người dẫn chương trình, trái lại cậu thiếu tôi một cái nhân tình đi. Ngắt chóp mũi Trần Minh Húc, Đường Phong đem người đẩy vào bên trong. Trần Minh Húc một bên nhích vào bên trong, một bên nhìn chằm chằm vào chàng trai nói, anh ngồi lên làm gì? Cậu sẽ không muốn tôi ghé vào trên giường canh cậu một đêm đi. Cậu khỏi, tôi lại sinh bệnh thì cái được không đủ bù đắp cái mất đâu. Dù sao giường của cậu lớn như vậy, cho tôi mượn một chút đi. Chàng trai cởi giày nằm lên giường. Giường của Trần Minh Húc đừng nói là hai người ngủ, bốn người vẫn còn dư. Trần Minh Húc đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Cậu sinh bệnh là do Đường Phong chăm sóc cậu. Mặc kệ trước đây bọn họ có mâu thuẫn gì, ký ức này lại giống như rơi vào biển sâu mà càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng không rõ. Khắc sâu chỉ có người trước mặt đang nhắm mắt tựa hồ đã rơi vào giấc ngủ này. Có lẽ đã không còn phải cô đơn vắng vẻ một mình nằm trên giường lớn. Trần Minh Húc dưới tác dụng của cảm mạo nhanh chóng tiến nhập giấc ngủ, thỉnh thoảng mơ màng tỉnh lai lúc nửa đêm, nhìn trước mắt có một bóng trắng cách mình một khoảng, liền bị hấp dẫn tiến qua. Gương mặt nhẹ nhàng dán tại lưng của chàng trai, cảm xúc ấm áp khiến cậu nhịn không được mà đưa tay ôm lấy. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Minh Húc vui mừng phát hiện cơ thể ngoại trừ có chút nhũn ra đã không còn bệnh gì nữa rồi. Thần thanh khí sảng thoải mái dị thường, chỉ là vị trí bên cạnh đã không có người. Chắc là đi rồi đi. Thanh niên ngây ngốc nhìn vào chỗ Đường Phong đã nằm đêm qua. Đến lúc cậu ý thức được mình đang làm gì thì tay cậu đã nhẹ nhàng chạm vào phần giường, dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Tỉnh thật đúng lúc, tôi vừa làm xong bữa sáng. Cửa đột nhiên bị mở ra. Trần Minh Húc ngơ ngác nhìn người đang đi tới. Nhìn Đường Phong sờ sờ trán của cậu, nghe được người kia nói một câu, hạ sốt rồi. Thanh âm giống như ngọn gió ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màng cửa thổi vào, thật ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, đột kích 1. Thời gian luôn luôn trôi rất nhanh, trong nháy mắt khoảng cách đến lúc bộ phim của đạo diễn Lý Nguy khởi quay chỉ còn lại nửa tháng, mà công việc ở ban huấn luyện siêu sao cùng tiết mục tình nhân trong mộng cũng đã sắp tới hồi kết thúc. Trong điện thoại di động phát ra bài hát I One Love do Elton John trình bày, Đường Phong đem cửa phòng ngủ đóng chặt sau đó nhìn vào chiếc gương trong phòng mà luyện tập. Lão sư Lai Thủy của ban huấn luyện ở 2 tháng trước có cho họ một cái đề thi, học viên phải ở trong một gian phòng vắng vẻ, không có bất kỳ ngôn ngữ cơ thể hay lời kịch, chỉ cho phép đi tới đi lui, vận dụng kỹ thuật diễn của bản thân, dùng ánh mắt thuyết minh một ca khúc. Lựa chọn của Đường Phong cũng không phải là một ca khúc mà đại chúng biết rõ, chỉ là vì bài hát và tâm lý của cậu trùng hợp nhiều mặt về sự kinh lịch hay nhiều tâm tình khác. Ca khúc liên tục phát ra, cậu cũng hướng gương luyện tập 5-6 lần, thì đột nhiên điện thoại đang phát ca khúc rung lên, ca khúc rất nhanh bị nhạc chuông thay thế, Đường Phong phải ngừng luyện tập đi nghe, cậu hẳn là nên đem điện thoại chuyển sang chế độ im lặng. Trước khi nghe Đường Phong đưa mắt nhìn màn hình, dãy số quen thuộc khiến chàng trai dương lên khóe miệng. 5 phút sau, trong phòng ngủ của chàng trai không chỉ có một mình Đường Phong, Trần Minh Húc từ một túi quà lấy ra một hũ mật. Nửa tháng nữa anh sẽ tham gia cuộc thi cuối cùng của ban huấn luyện rồi. Tôi có tìm cho anh một ít mật rừng, là do bằng hữu của tôi từ Đông Bắc đem tới. Anh mỗi ngày uống một chút, có thể nhận tiếng nói, đối dạ dày cũng tốt. Đường Phong ở một bên nhìn Trần Minh Húc vội vội vàng rót cho cậu một ly nước mật. Quan hệ của bọn họ bắt đầu hòa hoãn từ lúc nào rồi? Cầm ly mật đã được quấy tốt, Trần Minh Húc ngồi xuống cạnh Đường Phong, sofa mềm mại liền lõm xuống một cái hố uống một chút. Rất có hương vị, vô cùng tốt, đây là nước mật ngon nhất mà tôi từng uống. Đầu lưỡi liếm liếm giọt nước vương tại khóe miệng, Đường Phong không chút nào keo kiệt ca ngợi mật ngọt. Tựa hồ là lúc Trần Minh Húc bị bệnh một tháng trước, sau đó Đường Phong đi chăm sóc thanh niên một ngày. Sau đó thái độ Trần Minh Húc đối Đường Phong thay đổi rõ ràng, quả thực là trên trời dưới đất. Trước đây lúc thấy Đường Phong, Trần Minh Húc thích độc mồm độc miệng hai câu. Hiện tại thấy Đường Phong, tuy rằng Trần Minh Húc cũng sẽ độc mồm độc miệng nhưng càng nhiều là quan tâm biến tướng, biểu đạt tình cảm không được tự nhiên, Đường Phong thế nào nhìn ra. Cậu chỉ cần nhìn thấy ý cười sáng loáng trong mắt Trần Minh Húc là hiểu rõ rồi. Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau vài câu, Trần Minh Húc cũng tiếp tục luyện thanh không sai. Ở âm nhạc hai người có rất nhiều đề tài chung, đại khái qua nửa tiếng thì Trần Minh Húc rời đi, Đường Phong còn phải tiếp tục luyện tập, mà cậu cũng có công việc của mình. Loại hình thức ở chung lý giải thông cảm tương hỗ như vậy kỳ thực rất tốt. Thùng thùng đông, Trần Minh Húc rời đi chưa được 5 phút thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Đường Phong bước qua đem cửa mở ra. Chưa thấy người thì đã cười hỏi, có đúng hay không để quên đồ gì ở chỗ tôi, ngu. Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang sang trọng xông vào, thô lỗ trực tiếp hôn trụ Đường Phong vừa mở rộng cửa thẳng tiến đi vào, khéo tay đóng cửa lại. Nụ hôn mang theo mùi hương của xì gà, dung tiến vào trong miệng cùng với vị nước mật còn lưu lại nơi đầu lưỡi của Đường Phong, nhàn nhạt, ngọt ngọt, lại có mùi thơm ngát. Khiến cho người quyến luyến không ngừng nhưng cũng có chút vừa chua xót vừa khó chịu. Chance, anh làm gì? Không cần nhìn người trước mặt, chỉ cần ngửi được cỗ mùi nhàn nhạt xì gà thì cậu biết là ai rồi. Tôi là hôn cậu, bảo bối. Vừa mới thở hổn hển hớp không khí, Chance lại muốn tiếp tục hôn xuống. Đường Phong liền không chút khách khí đưa tay che miệng đối phương. Tên kia dĩ nhiên vươn lưỡi liếm lòng bàn tay của Đường Phong. Hôm nay là ngày anh mỗi tháng động dục một lần. Buông lỏng tay ra, Đường Phong lui ra sau hai bước giữ khoảng cách với Chance. Theo tiết mục tình nhân trong mộng một tập đều đấu loại, hiện tại chỉ còn 3 nam ngôi sao, mà mỗi lần Chance luôn luôn không chút do dự lựa chọn Đường Phong. Khán giả đã không quan tâm Chance sẽ chọn ai, mà là Đường Phong có thể kéo dài loại ưu tiên chọn lựa này đến cuối cùng hay không. Càng nhiều hơn là khán giả muốn nhìn hai người hẹn hò nói chuyện yêu thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, đột kích 2. Thân ái, Đường Phong thân ái của tôi, cậu cứ như vậy đối đãi người yêu cậu thật lòng sao? Trên mặt là biểu tình thống khổ đầy khoa trương khiến người khó có thể tin tưởng. Chance gần đây có hướng phát triển theo con đường diễn viên, hơn nữa còn là bi hài kịch tình yêu Shakespeare, có lẽ thêm chút phong cách Quỳnh Dao. Cái gì? Đường Phong từ trên người Chan không nhìn ra chút tình yêu chân thật. Nếu như không phải bên cạnh có Lục Thiên Thần làm chế hành, cậu nghĩ Chan có thể sớm đã nhìn không được mà động thủ rồi. Thật sự là không rõ, rốt cuộc loại hoa hoa công tử như Chan rốt cuộc là coi trọng cậu ở chỗ nào, Đường Phong tuyệt không muốn sự việc phát triển tới trình độ là Chance càng chiếm không được càng ham muốn đạt được. Mấy ngày nay ngoại trừ nghĩ đến cuộc thi ở ban huấn luyện siêu sao, sau đó quay phim cùng Kino một tháng sau, còn đang tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi Chance. Những loại người hoa hoa công tử này đều là người dễ chán. Đường Phong không muốn bồi Chance ngọn xuống. Một tháng trước ký là lựa chọn cấp tốc mà bất đắc dĩ cậu phải quyết định, mà cậu hiện tại đã có nhiều chọn lựa hơn. Cùng Chance ngoạn xuống cũng được, nhưng kết quả không phải là thứ Đường Phong có thể nắm chặt. Bảo trì ái muội không phải là lựa chọn tốt, lại càng là việc cậu không thích. Nếu có cơ hội sẽ dùng thái độ lãnh đạm thử một lần, cho dù vì vậy mà khiến Chance ghi hận cũng không có vấn đề gì. Có Lục Thiên Thần có thể bảo vệ cậu. Về phần Lục Thiên Thần, bây giờ không phải là lúc để lo lắng. Nam nhân cùng thương nhân, thuộc tính của Lục Thiên Thần hiển nhiên càng thiên về người sau. Cậu thực sự quá lạnh lùng. Bảo bối, cậu trước đây đối với tôi không phải cái dạng này, là cái gì làm cho cậu thay đổi? Chance tùy tiện an vị xuống ghế sơ lan, hai tay mở rộng đặt trên lưng sofa, một bộ dáng dấp lão đại, cằm khẽ nâng nhìn chàng trai. Cậu nói với tôi ngày hôm nay cậu không có thời gian vì còn phải luyện tập. Thế nhưng tôi vừa nhìn thấy gì? Úp úp úp, Đường Phong chuyên tâm làm việc của chúng ta vừa đơn độc ở cùng một tiểu bạch thỏ hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy tôi thay đổi. Chẳng qua là tôi sống không hề dựa theo những gì anh nghĩ. Chance, anh hoàn toàn không biết con người chân chính của tôi là thuộc dạng gì. Chance cười ha ha đứng lên, thân ái. Cậu rốt cuộc là muốn nói gì? Con người chân chính của cậu đang đứng ở trước mặt của tôi như thế nào sẽ không biết? Chance, để tôi đoán một cái, lẽ nào cậu muốn cùng tiểu bạch thỏ phát triển quan hệ? Coi như hết thân ái, tiểu bạch thỏ không có chút nào thích hợp với cậu. Nam nhân như cậu sinh ra là để được người yêu thương. Lời của anh ngoại trừ tính ái thì còn có cái gì? Tôi một điểm cũng không cảm thấy tính ái có cái gì không tốt. Chờ tôi 80 tuổi vẫn muốn tiếp tục ái xuống, thừa nhận đi thân ái. Kỳ thực cậu muốn được tôi ôm, cậu ngớ cơ thể của tôi. Chance càng nói càng có chút lệch, cũng nương theo suy nghĩ để mơ hồ có thể thấy được chút uấn nộ. Mặc dù cậu luôn giả vờ trầm ổn thành thục, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt của cậu, chúng nó nói cậu kỳ thực rất tịch mịch lại đau đớn, chỉ là cậu không có phát giác mà thôi. Tôi một chút cũng không muốn phát giác. Thở dài, Đường Phong có chút phiền não lấy tay xoa xoa cái trán. Chance, tôi còn có chuyện phải làm, không có chuyện gì thì hôm nào khác chúng ta lại nói chuyện. Âm điệu thoáng đề cao mang theo không thể tin, cậu đổi tôi đi. Tôi chỉ là mong muốn anh thông cảm một chút. Nhưng kỳ thực Chance cuồng dại như vậy khẳng định không biết cái gì gọi là thông cảm. Đối với điểm này Đường Phong tin tưởng không chút nghi ngờ. Chance không thiếu ôn nhu săn sóc, nhưng tên kia đối hình tượng bản thân càng có nhiều truy cầu hơn. Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy từ ghế sơ lan, trước khi đi thật sâu liếc mắt nhìn Đường Phong. Tôi cho rằng tôi đối với cậu đã đủ săn sóc rồi, thân ái. Phải không? Tôi có đúng hay không phải nói một tiếng cảm ơn? Cười khổ một chút. Được rồi, tôi không quấy rầy cậu luyện tập. Chance khó có được ở không bao lâu liền đi. Đường Phong nhìn cửa phòng đóng chặt mà khe khẽ thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, phản kích 1. Công cuộc huấn luyện của ban huấn luyện siêu sao đã dần dần tiếp cận vĩ thanh. Chương trình học trên cơ bản đã hoàn thành. Thời gian còn lại đa phần các học viên đều lựa chọn tiến hành luyện tập nhiều lần. Chỉ mong cuộc thi cuối cùng sẽ không quá mức khó khăn. Nơi có người sẽ có cạnh tranh. Giới giải trí càng là nơi như vậy. Một vài tiết mục giải trí cũng thường thường thích đem những mối quan hệ có mâu thuẫn giữa các vị khách quý đem đi phóng đại để có thể thu hút càng nhiều sự quan tâm cùng tỷ lệ người xem. Loại hiện tượng này ở nước Mỹ chỉ cần là người có tham gia tiết mục đều biết rất rõ ràng. Bất quá Đường Phong cảm thấy ở Trung Quốc tốt hơn một chút. Hoàn cảnh trong nước cùng với cơ cấu giám thị thúc đẩy càng khiến các tiết mục thích đem mặt cảm động đi cấp đại chúng mà không phải là người cùng bầu không khí không lành mạnh. Mặc dù trong ban huấn luyện siêu sao không ít người có mâu thuẫn với nhau, nhưng đặt ở thời gian nhạy cảm, đại bộ phận vì sự nghiệp diễn viên cùng hình tượng mà lựa chọn hình dáng hiền lành hoặc là hoạt bát. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ bởi vì truy cầu mức độ quan tâm càng cao mà không tiếc đem mình quăng theo hướng khó coi. Loại người này trong mắt khán giả vĩnh viễn là tên hư hỏng, chê bai cũng nhiều, nhưng người quan tâm bọn họ cũng là tối đa. Này vẫn có thể xem là một phương pháp để thượng vị, nhưng cuối cùng là thành công hay thất bại vẫn rất khó nói. Chí ít ở Đường Phong đánh giá thì điều này rất mạo hiểm, không phải ai ở cuối cùng cũng có thể đem mình tắm trắng. Sự nghiệp của một diễn viên không phải là một năm hai năm, mà là chuyện của cả đời. Trong ban huấn luyện có người ngưỡng mộ Đường Phong, cũng có người căm ghét cậu. Không biết tâm tư của các học viên là nghĩ như thế nào, nhưng ít ra ở bên ngoài tất cả mọi người đều khách khí với cậu. Người thông minh như Đường Phong cùng Lục Thiên Thần sau khi từ nước Mỹ trở về càng thỉnh thoảng cùng Đường Phong chấp nối tình cảm. Nhân viên cùng lão bản đi nước Mỹ làm gì? Mặc kệ là vì việc công hay việc tư, tổng tài tập đoàn Thiên Thần có thể tự mình làm bạn xuất hành với một nhân viên. Hành vi này chứng minh Đường Phong trong mắt của Lục Thiên Thần có ý nghĩa khác biệt. Gần đây tin tức nói về Lục Thiên Thần cùng Ca Trần càng ngày càng ít. Thời gian Ca Trần nằm viện hình như Lục Thiên Thần cũng không có đến nhìn một lần. Có thể trong tương lai lại sẽ có một con người mới được tập đoàn Thiên Thần ra sức phụng trụ, mà phần lớn thành viên trong ban huấn luyện đều đã ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Thần. Cùng người tâm phúc bên cạnh lão bản đối đầu là một việc làm cực kỳ ngu ngốc. Nói trắng ra là, giới giải trí cũng giống như trong giới chính khách đều phải dựa vào tình thương cùng quan hệ giữa người với người. Người từng trải danh xưng Đường Mộ tự nhận là vẫn có thể lăn lộn trong ban huấn luyện. Kỹ xảo là cái gì? Thật tình thành ý, cùng với điệu thấp khiêm tốn, những thứ này cũng không phải hoàn toàn là giả vờ, mà người bên ngoài cũng không phải người mù hay đứa ngốc. Rất nhiều người tự cho mình là thông minh thường chỉ là do người khác lời vạch trần mà thôi. Người chân chính tỏa ra thiện ý sẽ không có bao nhiêu người ghét họ. Quan trọng nhất là Đường Phong không có đem ban huấn luyện trở thành một cái chiến trường cùng nơi để cạnh tranh. Gần đến thời gian đóng phim cần phải có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Người một ngày thiếu lòng mưu cầu thì sự lãnh duệ bên ngoài cũng giảm theo và sự uy hiếp đối với người khác cũng ít đi. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Lục Thiên Thần. Sự tốt vẫn không bằng có một chỗ dựa to lớn vững chắc ở sau lưng. Giống như hiện tại, Đường Phong một thân mồ hôi do mới kết thúc một buổi học vũ đạo đang vừa ngồi nói chuyện phiếm với các học viên vừa uống nước thì đột nhiên nhân viên công tác gọi Đường Phong một tiếng. Camera đóng, ở nơi khán giả không nhìn thấy Lục Thiên Thần trực tiếp đi đến. Đi theo tôi, nắm gọn bàn tay Đường Phong. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Lục Thiên Thần trực tiếp đem người túm đi ra ngoài. Cửa bị cố sức đóng lại, từ phòng vũ đạo đến phòng của mình, trong tay Đường Phong vẫn túm lấy khăn lau mồ hôi thấm ướt cả mái tóc. Cậu liền đem mái tóc dài lòa xòa vuốt ra sau, kiểu tóc đại bối này khiến ngũ quan xinh đẹp lộ ra không sót gì, mang đến vị đạo ngắn gọn lại sạch sẽ. Xảy ra chuyện gì? Lục Thiên Thần rất ít khi trực tiếp chạy đi tìm cậu, nhìn bộ dáng vội vã của người đàn ông, Đường Phong liền cảm thấy không phải là chuyện gì tốt đẹp. Cậu cùng Trần Minh Húc là chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Thần đem điện thoại đưa ra trước mặt, sắc mặt không hề dễ nhìn. Đường Phong tiếp nhận điện thoại di động rồi xem xét màn hình điện thoại. Trên mặt là một cái tin tức. Tiêu đề phá lệ kinh khủng, Đường Phong nổi danh dựa vào người dẫn chương trình Trần Minh Húc. Vì tình cũ lưu luyến nên giúp hấp thụ ánh sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, phản kích 2. Cậu cùng Trần Minh Húc là có chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Thần hai tay khoanh trước ngực bày ra một bộ dáng thẩm vấn. Đường Phong quét mắt nhìn tin tức trên di động, đại khái là nói cậu cùng Trần Minh Húc từng có tình cảm lưu luyến, nhưng lại phân tích đạo lý rõ ràng. Nói trước đó không lâu Đường Phong bất quá là một tiểu minh tinh xuống dốc không có tiền đồ, dựa vào cái gì vẫn luôn là khách quý cố định ở tiết mục của Trần Minh Húc. Theo tiết lộ của nhân viên nội bộ, việc thêm Đường Phong vào là do Trần Minh Húc tự mình điểm danh. Về phần vì sao ở trong tiết mục Trần Minh Húc luôn tìm Đường Phong gây phiền phức, đó cũng là vì tránh tai mắt của mọi người, biểu hiện ra thoạt nhìn bất hòa. quan hệ bên dưới lại không giống như vậy. Nếu thật sự là người Trần Minh Húc không thích, cho dù người đó có tham gia thì người dẫn chương trình cũng sẽ không đem màn ảnh cấp đối phương. Phần cuối tin tức lại hé ra chiêu bài, là ảnh chụp ngày Trần Minh Húc sinh bệnh được Đường Phong đưa về đến dưới lầu. Hình ảnh tuy có chút không rõ, nhưng để nhận ra hai người trên ảnh cũng không quá khó khăn. Dưới ảnh viết một dòng chữ, hai người một đêm không ra cửa. Đường Phong có quan hệ người yêu với Trần Minh Húc hay không? Đường Phong tham gia tiết mục tình nhân trong mộng, Chance có phải hay không đã bị lừa dối? Đường Phong liệu sẽ ở cùng một chỗ với Chance mà vứt bỏ Trần Minh Húc không? Những tin tức này đều là loạn viết. Ngày đó cậu ấy bị bệnh, tôi đưa cậu ấy về nhà. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Đường Phong đem điện thoại đưa cho Lục Thiên Thần. Tôi chỉ là muốn hướng cậu ấy xin lỗi về những chuyện ngu xuẩn đã làm trong quá khứ thôi. Cả một đêm, cậu ấy bị sốt. Cậu đúng là một người tốt. Giọng điệu mang theo trào phúng rõ ràng. Trong khoang mũi của Lục Thiên Thần lại nhẹ nhàng hanh ra một tiếng. Quá không cẩn thận rồi. Đừng quên hiện tại cậu đang bị người nhìn chằm chằm. Đừng để người khác nắm được nhược điểm của cậu. Tôi biết, nhưng hiện tại nói những lời này cũng không có ích lợi gì. Không bằng ngồi xuống suy nghĩ biện pháp đối phó truyền thông. So với Lục Thiên Thần đương sự, Đường Phong có vẻ rất dễ dàng thích ứng. Cậu kéo Lục Thiên Thần ngồi xuống, lại rót hai ly rượu cho hai người. Vừa nâng ly đưa cho Lục Thiên Thần, vừa ngồi xuống bên cạnh Lục Thiên Thần. Lục Thiên Thần hớp một ngụm whisky. Sofa trong phòng trọ của ban huấn luyện không tính là lớn. Hai người đàn ông ngồi cùng một chỗ cơ hồ dính sát với nhau. Hắn từ trước đến nay là một người yêu thích sạch sẽ. Nhưng Đường Phong một thân đầy mồ hôi ngồi bên cạnh lại không có khiến hắn cảm thấy chán ghét. Từ trên người chàng trai truyền đến mùi vị hỗn hợp giữa mồ hôi cùng một vị đạo thơm mát, đem hormone nam tính phát huy đến cực hạn. Không phải là mùi nước hoa ngọt ngào của phụ nữ, cũng không phải là hương vị nhàn nhạt của thanh niên, mà là mùi vị thuộc về đàn ông, nguyên thủy mà mạnh mẽ, làm cho người khác nhìn không được mà dựa sát vào để có thể ngửi thật sâu. Cậu có chủ ý rồi? Lục Thiên Thần mặt không biểu tình hỏi. Cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Tôi tin rằng thời gian có thể chứng minh tất cả. Nhưng có đôi khi lời nói dối được nói 1000 lần cũng sẽ trở thành chân lý. Huống chi hiện tại có người không muốn buông tha. Trong một khoảng thời gian ngắn đã không ngừng khiến các tin tức loạn thất bát tao xuất hiện. Có một số tin tức Đường Phong lựa chọn không nhìn, nhưng nếu chạm đến ranh giới an toàn của cậu thì cậu sẽ không ngồi im. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, thoạt nhìn người này cũng không cần hắn lo lắng. Ý của tôi là, làm các loại công khai tuyên bố tin tức cũng không thể tác dụng đến vấn đề mấu chốt. Hiện tại chuyện xấu bịa đặt trên người tôi đều có liên quan đến vấn đề tình ái. Một hồi nói tôi thầm mến anh, một hồi nói anh quy tắc ngầm tôi. Còn có cùng Trần Minh Húc và Chance, chuyện xấu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng sẽ cấp công chúng một loại ngạch. Ấn tượng về sinh hoạt cá nhân quá buông thả. Nói thật thì Đường Phong cũng không quan tâm đến những việc này, nhưng hiện tại đến xem cậu nhất định phải làm ra một ít phản kích, giải thích căn bản không phải là mục đích của cậu. Có đạo lý, tiếp tục. Đường Phong uống một hớp rượu, mỉm cười nhìn về phía Lục Thiên Thần. Tôi có một cách, nhưng cuối cùng còn muốn anh đến quyết định. Lục Thiên Thần có chút thiêu mi, nói một chút xem. Khiến bộ phận quan hệ xã hội hướng ra phía ngoài tung hỏa mù, gậy ông đập lưng ông, dùng người có thân phận hướng truyền thông cùng internet đưa ra yêu sách trên diễn đàn. Có người đưa ra yêu sách nói tôi là một người đàn ông phóng đãng. Vậy khiến người của anh hướng ra phía ngoài yêu sách nói tôi và anh có quan hệ người yêu, vẫn luôn là như vậy. Đường Phong nói xong, sau đó chờ đợi phản ứng của Lục Thiên Thần, cho nên, ý kiến của anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 113, phản kích 3. Ngươi đã muốn lợi dụng tốc độ lây lan của Internet để truyền bá yêu sách nói ta là một người đàn ông phóng đãng, như vậy ta cũng sẽ biết thời biết thế mà giúp ngươi diễn tiếp màn này. Đường Phong nghĩ ra biện pháp này vừa chơi đùa thật thú vị lại có hiệu quả, rất nề nếp rất vượt trội, là phương thức mà với sự phát triển của giới giải trí hiện tại rất khó đuổi kịp. Có vài biện pháp là do Đường Phong nghe được, thậm chí là tự mình trải qua trong mấy chục năm lăn lộn trong giới giải trí. Phương pháp để đối phó kẻ địch có rất nhiều, bất ngờ lại hợp thời mới là tốt nhất. Tất cả mọi người đều là diễn viên, không bằng cùng nhau diễn. Phim chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn không biết được đến cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Xem ra cậu cũng đã có chút hiểu biết, có thể nói ra loại trọng điểm này, tôi phải đối cậu có vài phần kính trọng. Lục Thiên Thần lên tiếng, Đường Phong chỉ cười cười, giống như cậu đã nói, người có thể chân chính lý giải cậu được bao nhiêu đâu. Chance không phải, Lục Thiên Thần lại càng không phải. Hiện tại rất nhiều cư dân mạng có một loại ấn tượng cố hữu đối với tôi. Đầu tiên là quan hệ không rõ tốt xấu với ca Trần. Thứ hai tôi là một ngôi sao có tính hướng không rõ ràng. Thứ ba tôi vốn là một ngôi sao xuống dốc không có tác phẩm nào. Vì sao Lục Tổng lại đột nhiên truy phủng tôi? Đường Phong giải thích ra. Sở dĩ dùng phương thức yêu sách mà không phải tuyên bố là vì phần lớn cư dân mạng không quá tin tưởng vào cơ cấu hợp tín, luôn có nghi ngờ về việc công ty Thanh Minh, nhưng nếu là yêu sách trái lại sẽ được tin tưởng nhiều hơn. Cho nên ý của cậu là dùng phương thức yêu sách để cho người khác hiểu lầm tôi cậu và cậu là quan hệ người yêu. Vì vậy điểm thứ nhất nói về việc cậu đố kỵ ca Trần có thể bị phủ định, bởi vì cậu mới là người tôi yêu thích thật sự chứ không phải ca Trần. Thứ hai, có thể cấp đại chúng có ấn tượng cậu là một ngôi sao có tính hướng không rõ, để khi bộ phim về đề tài đồng tính của đạo diễn Lý Nguy ra mắt khiến đại chúng dễ dàng tiếp thu biểu diễn của cậu. Thứ ba, bởi vì có quan hệ với tôi nên cậu mới được nâng đỡ. Lục Thiên Thần cười cười, Đường Phong lại có tài năng nghĩ ra biện pháp đi nét bút nghiêng như vậy. Không thể không nói, rất mạo hiểm, nghe cũng rất tuyệt. Đường Phong lắc đầu, cười nói, vẫn cần phải bổ sung một chút, giữa tôi và Trần Minh Húc là quan hệ bạn bè, về phần mấy vấn đề như vì sao tôi muốn rời khỏi tiết mục của cậu ta, tôi nghĩ cấp dưới đắc lực của Lục Tổng sẽ làm tốt hơn so với tôi. Không, cậu làm đủ rồi, chỉ ít bộ phận quan hệ xã hội sẽ không nghĩ ra biện pháp can đảm như vậy, bởi vì lớn mật mới có vẻ chân thực. Thấy Lục Thiên Thần đang nhìn mình, Đường Phong đan hai tay lại cười cười. Tôi có học qua một chút về tâm lý học. Do phải diễn một vai bác sĩ tâm lý nên có học qua trong thời gian ngắn. Tôi không biết khi nào thì cậu học qua tâm lý học, nhưng thoạt nhìn cậu học không tệ. Lục Thiên Thần đứng lên, quan sát chàng trai nói, chuyện này tôi sẽ đi xử lý, dựa vào phương thức của cậu. Đường Phong theo sát mà đứng lên, cảm ơn. Còn hơn hai chữ cảm ơn, tôi càng thích sự cảm ơn trên thực tế. Điểm này thực ra không khác Chance, đều là bản tính thực sự của thương nhân. Anh muốn cái gì? Chàng trai cười hỏi. Chờ tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu biết. Lục Thiên Thần mân môi, nghe có chút đáng sợ. Tôi sẽ không ăn cậu. Tiến lên vỗ vai chàng trai, Lục Thiên Thần cười khẽ ra tiếng. Quả nhiên ngay sau khi xuất hiện tin tức của Đường Phong cùng Trần Minh Húc thì có một người tự xưng là người trong giới bắt đầu ở các diễn đàn lớn đăng yêu sách. Tin tức hỗn độn thật thật giả giả chung một chỗ khiến người thường không biết cái nào là nói thật, cái nào là nói giả, nửa thật nửa giả trái lại càng khiến người quan tâm. Yêu sách ái muội tiết lộ quan hệ giữa Đường Phong và Lục Thiên Thần không tầm thường, lần này còn đưa ra tin tức có thật về lần trước Lục Thiên Thần thân là một tổng tài lại đi cùng một nhân viên nho nhỏ đến nước Mỹ. Không ít cư dân mạng bắt đầu tin tưởng Lục Thiên Thần cùng Đường Phong thật có quan hệ người yêu, nhưng theo sát cũng là càng ngày có càng nhiều nghi vấn, hai người kia lúc nào có quan hệ, nếu như là thật lâu trước đây. Thì tại sao trước đây Lục Thiên Thần không phủng Đường Phong mà lại đi phủng ngôi sao của công ty khác, ca Trần? Vô số người trong giấy báo nhận tiền nhảy ra cho giải thích. Lục Thiên Thần là không muốn để Đường Phong tiếp tục ở lại trong giới giải trí. Sau đó quan hệ hai người có chút nháo cương. Lục Thiên Thần cố ý chế tạo tin xấu mình đi phủng ngôi sao của công ty khác. Thứ nhất vì sự phát triển của công ty, dù sao vẫn hơn tuyên truyền rầm rộ. Chỉ cần một tin đồn về quan hệ giữa tổng tài của công ty và một ngôi sao thành danh lộ ra thì sẽ đem đến quảng cáo miễn phí. Thứ hai là Lục Tổng muốn chọc giận Đường Phong. Trận cờ này đến cuối cùng dĩ nhiên là Đường Phong thắng. Đường Phong vô tình bị rơi xuống biển nên chiến tranh lạnh dần trở nên hòa hảo. Lục Thiên Thần đành phải nhượng bộ ái nhân tiến nhập giới giải trí. Mấy lời nào nói rất có mô có dạng, nhưng lại có liên hệ với chuyện có thật, làm cho người khác rất khó không tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, muốn vậy còn chance thì sao? Nếu Đường Phong đã có đôi vậy sao còn tham gia tiết mục thân cận, như vậy không làm cho Lục Thiên Thần cùng chance thất vọng sao? Rất nhanh có cư dân mạng lòng đầy căm phẫn nhảy ra. Lần thứ hai yêu sách lại đưa ra giải thích khiến người như lọt vào trong sương mù. Quan hệ giữa bọn họ phức tạp hơn so với những gì mọi người nghĩ. Thuận tiện nói một câu, hãy đi xem tin tức trên tạp chí Kinh tế và Tài chính. Ngươi có thể phát hiện quan hệ giữa Lục Thiên Thần và Chance. Chúng cư dân mạng, cùng với một phần kẻ lừa gạt, rất nhanh đem một núi tin tức kinh tế tài chính cả trong nước lẫn ngoài nước đưa ra. Không ngờ lại thu hoạch được tin tức Lục Thiên Thần cùng Chance cư nhiên là bạn tốt thời đại học. Nguyên lai Chance chọn Đường Phong là vì bang trợ Lục Thiên Thần sao? Ngay lúc mọi người làm ra giải thích thì lập tức có người nhảy ra phủ nhận cách mà bọn họ tìm tới. Chance còn không có rảnh đến mức đi bang trợ người tình của bạn thời đại học phát triển sự nghiệp. Rốt cuộc là vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Đường Phong cũng rất muốn biết là vì cái gì. Tin tức xuất hiện hôm nay có chút không giống với những gì cậu thương lượng với Lục Thiên Thần trước đó. Trong tin tức cũng không khỏi đem cậu trở thành cao thủ đi. Bên này đại tổng tài yêu, bên kia là bạn của đại tổng tài muốn khiêu chân tường. Trình độ cậu huyết cao đến mức chọc người cười. Tiết mục ái hận tình cừu của ba người đàn ông xuất hiện liền đặc sắc hơn bất kỳ tiết mục nào lúc giờ vàng 8 giờ. Trong nháy mắt không còn ai quan tâm đến Trần Minh Húc. Dù sao tình cảm tam giác giữa một minh tinh với hai đại lão bản không phải càng khiến người chú mục sao? Nếu như ngay từ đầu nói tất cả này đều là một hồi điện ảnh, thì lúc Đường Phong mới xuất hiện không thể gọi là tốt. Trên đường bị người hắt không ít nước bẩn, nhưng cuối cùng kết cục lại xoay ngược ngoạn mục. Nước bẩn từng hắt lên người cậu hiện nay ngoài đem đến cho cậu trở thành câu chuyện trọng tâm cùng độ quan tâm càng cao của bên ngoài thì không có chút thương tổn. Một người ưu tú hơn một người khác, ngươi sẽ đối hắn có địch ý mang theo hoài nghi cùng đố kỵ. Một người càng ưu tú hơn rất nhiều người, cuối cùng chỉ có càng nhiều ngưỡng mộ cùng truy cầu. Đối với khán giả mà nói, ngôi sao chính là như thế này. Tin tức lúc trước không có khiến cậu gặp phiền phức gì chứ. Đường Phong cố ý gọi điện thoại cho Trần Minh Húc. Từ lúc Lục Thiên Thần giúp cậu tạo tin tức thì Trần Minh Húc vẫn không hề liên lạc với cậu. Không có, đều là những thứ loạn viết. Tôi đã sớm quen rồi, anh yên tâm đi. Tôi không có việc gì. Một thanh âm nghe thật bình tĩnh không có chút biến hóa gì lớn truyền đến từ bên kia điện thoại. Cậu có thể cảm giác được Trần Minh Húc đối với mình rất tốt. Cậu cũng có hảo cảm với thanh niên này. Thế nhưng chỉ như vậy không hề có ý gì khác. Hơn nữa hiện tại trên người của cậu lại có một đống phiền toái lớn. Một cái Lục Thiên Thần, một cái Chance. Vẫn còn một cái Albert không xuất hiện. Cùng với những đối thủ trong tương lai không biết hay không sẽ gặp phải, cậu cùng Trần Minh Húc sẽ chỉ là bạn bè, cũng chỉ là bạn bè bình thường. Cậu không phải Đường Phong mà Trần Minh Húc yêu, người mà Trần Minh Húc thật sự yêu là ai đây? Ai trong bọn họ cũng nói không rõ, mặc kệ là đối cậu ta hay là cậu đều không công bằng. Cố ý tung ra tin tức về quan hệ ái muội giữa cậu và Lục Thiên Thần. Chẳng lẽ không có chút là uyển chuyển phân rõ quan hệ với Trần Minh Húc sao? Nếu như lúc cậu còn trẻ, cậu có thể sẽ thử phát triển quan hệ cùng với người thanh niên tốt đẹp này. Nhưng trên thực tế cậu đã không còn trẻ tuổi, mà nơi đây không phải là chốn mà mọi người có thể phóng túng. Là loại người mỗi ngày đều phải trải qua rất nhiều lo lắng. Nếu như bọn họ kiên trì phát triển tình cảm có thể sẽ trở thành một đôi tình lữ có quan hệ vô cùng tốt. Nhưng còn sau đó, trong sinh hoạt không chỉ có tình yêu, còn có tình thân, có tình bạn, có vòng tròn xã giao còn có sự nghiệp riêng của mỗi người. Làm như vậy là tàn nhẫn sao? Có lẽ có một ít, ở lúc chồi tình cảm chưa kịp phát triển liền bóp chết trong nôi,